Kamen Rider xâm lấn comic, chương 244, bám đuôi, góc truyện audio.com. Frozen bây giờ cũng chỉ còn cách tin vào Odin lời nói. Nếu không hắn cũng không làm được gì. Chưa bao giờ Frozen lại có cảm giác mình vô dụng như vậy. Hoàn toàn không chiếm được bao nhiêu lợi thế khi cùng Odin chiến đấu. Frozen thừa biết Odin hắn còn chưa dùng hết sức. Còn rất nhiều tấm thẻ hắn chưa sử dụng. Nếu như hắn dùng Tam Ven vẫn là Survive thì Frozen hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Hắn vẫn còn quá yếu. Chỉ với hắn hiện tại lực lượng, đừng nói là bảo vệ thân nhân, ngay cả bảo vệ mạng sống còn không đủ. Thế giới này vốn đã nguy hiểm trùng điệp, bây giờ lại giết đi ra một cái mạnh mẽ lại thần bí Odin. Nguy hiểm càng thêm nguy hiểm. Bây giờ có biết được Odin chân chính mục đích Frozen cũng không thể làm gì. Hắn không có lực lượng để ngăn cản. Sau đó Frozen liền cùng với Sarah rời khỏi mặt kính thế giới. Lúc này, tại Smart Brain tổng bộ bên trong, tình hình lúc này vô có chút hỗn loạn, an ninh được tăng lên cao nhất. Bất kể lẫn bên ngoài hay bên trong đều có thể thấy được Rear Trooper đi xung quanh tuần tra. Mà tại bên trong một góc tối, hai cái thân ảnh rón rén, lặng lẽ đi ra khỏi Smart Brain căn cứ. Hai người này chính là Sky cùng Felicer. Dáng chịu đựng một chút. Felicer, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm kêu tỉ tỉ. Sau đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Sky nhìn Felicer có chút thở dốc nói. Chỉ thấy Felicer lúc này trên người có không ít vết thương. Trên gương mặt cũng có không ít vết thương. Cả người vô lực tiêu tụy, vừa nhìn qua là biết gặp phải tra tấn, mà tra tấn nàng người chính là Annie. Khi biết được Felicer thân phận là Delta lúc nàng nhưng là nhân cơ hội tra tấn nàng một phen để trả thù. Đương nhiên là không một chút thương hương tiếc ngọc, cũng may là Felica năng lực phục hồi mạnh, cho nên rất nhanh liền khôi phục mấy phần, tuy nhiên lúc này nàng đã không còn bao nhiêu sức lực. Sau đó Sky biết được tin tức này, nàng liền dùng mình hacker kỹ thuật, để cho Smart Brain tình hình loạn lên một hồi. Sau đó nhân cơ hội cứu Felicer ra ngoài, đương nhiên kết quả là nàng bị phát hiện, sau đó phải nhờ Felicer biến thành Delta giết đi ra, cho nên hai người mới thoát được. Tuy nhiên Felicer cũng bị vắt kiệt sức, Sky đem Felicer thân thể đỡ lên. Hướng về một cái bãi đậu xe vắng vẻ một chút đi tới. Kêu tỉ tỉ ở nơi nào? Lúc này nàng đang gặp nguy hiểm. Frozen Christian đang truy lùng nàng hành tung. Felicer mở miệng nói, hiện tại nàng đã đợi chúng ta tại bên ngoài thành phố. Yên tâm đi, nơi đó rất an toàn. Sky nói, theo tình hình này, các nàng không thể ở lại thành phố này nữa. Nếu không các nàng sẽ bị Smart Brain bắt giam. Sau đó hai người liền lái một chiếc xe rời khỏi nơi này. Hướng về phía bên ngoài thành thị đi tới. Sky thông qua kính chiếu hậu, nhìn xem Felicer thương thế không khỏi một mặt oán giận nói. Annie nữ nhân kia quá mức bạo lực, có cần phải ra tay nặng như vậy không a? Nàng không ra tay nặng mới lạ, ta và nàng vốn là đã có thù từ trước. Nàng không giết ta đó là may mắn lắm rồi. Về phần lý do, nhất định là do Frozen Christian tên kia căn dặn nàng trước đi. Hắn mặc dù tức giận nhưng cũng chưa đến mức giận cá chém thớt. Felicer một mặt phức tạp nói. Hừ, cái kia đại phôi đàn nhất định là không có ý gì tốt. Sky hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó giống như nàng lại nghĩ đến chuyện gì đó nói. Hắn tức giận cũng là phải thôi, muội muội thân yêu của mình bị bắt cóc, không thể nào lại không cảm thấy gì, nhưng mà ta thật không hiểu, kêu tỉ tỉ rốt cuộc là làm sao lại bắt đi Louise a? Cùng nàng đi chung mấy cái rider kia là ai? Rốt cuộc nàng còn giấu chúng ta những gì? Càng nói Sky càng cảm thấy trong lòng vô cùng lo lắng. Cũng không biết tại mặt kính thế giới bên trong đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù kêu đã đi ra ngoài từ sớm, nhưng nàng lại vô cùng sợ hãi, còn muốn rời khỏi nước Mỹ này. Sky có thể tưởng tượng được, sau này các nàng sinh hoạt sẽ vô cùng gian nan, phải trốn chạy Smart Brain truy đuổi. Sky đối với Rosen cũng không có quá nhiều cảm tình, mặc dù nàng phụ mẫu tin tức là từ Rosen trong miệng biết được. Nhưng nàng cũng đem mình thân thể cho hắn, hai người quan hệ cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Trong lòng nàng kêu cùng Felicer so với Rosen trọng yếu hơn nhiều. Về phần Louise lúc này tung tích không rõ, Sky cũng chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc, nàng chán ghét Rosen không có nghĩa là nàng chán ghét Louise. Hai người quan hệ cũng không tệ, đợi đến lúc cùng kêu tỷ tỷ gặp mặt rồi hẵng hỏi nàng. Felicer nói, Sky gật đầu một cái. Tại trên đường phố, hai người xe hơi tốc độ càng thêm nhanh hơn. Mà tại Sky cùng Felicer hai người phía trên bầu trời, bên trong tầng mây đen, một chiếc màu đen cỡ nhỏ phi thuyền đang bám theo các nàng. Bên trong phi thuyền, hai cái dung mạo giống nhau như đúc nữ nhân đang ngồi ở buồng điều khiển. Ta vừa nhận được tin tức, Louise tiểu thư đã trở về. Anna nhìn về phía nàng muội muội Annie nói. Đã rõ, còn lại là đem thủ phạm bắt lại là có thể. Annie gật đầu nói, Smart Brain phòng ngự làm sao có thể dễ dàng như vậy xuyên qua. Hơn nữa lúc đó Felicer lại không còn nhiều sức lực. Hai nàng có thể rời khỏi Smart Brain tổng bộ đều là do Annie cùng Anna hai người xả nước. Mục đích là để cho Sky cùng Felicer hai người dẫn các nàng đến kêu chỗ. Sau đó đem cả đám bắt lại. Annie, ngươi chắc chắn là muốn làm chuyện này. Theo ta thấy nên cùng chủ nhân nói một tiếng. Anna nói, tốt nhất không nên làm phiền chủ nhân lúc này. Louise tiểu thư vừa mới trở về. Chủ nhân lúc này hẳn là đang bồi tiếp Louise tiểu thư cùng phụ mẫu. Khi nghe tin Louise bị bắt cóc, Lillian nhưng là kinh hoàng đến ngất đi. Bây giờ Louise trở về. Một nhà bốn người nhất định là sẽ tụ họp một trận. Làm phiền Rosen lúc này không phải là một ý kiến hay. Cách chương.